Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, chương 1065. Rời đi Nộ Hỏa Tiên Phủ, canh năm, đi vào Huyết Sắc Quang Môn bên trong, Mạc Thanh Vân cảnh tượng trước mắt, chính là vì đó một hoa. Đợi Mạc Thanh Vân một lần nữa thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc, hắn đã tại một cái thâm thúy hành lang bên trong. Cái này hành lang phía trước có rất nhiều yêu thú. Những này yêu thú cảnh giới, mỗi một cái đều tại chí tôn cảnh trở lên. Trong đó có một ít càng là vượt qua chí tôn cảnh, đạt đến chúa tể cảnh trình độ, chúa tể cảnh yêu thú. Cảm ứng được những cái kia chúa tể cảnh yêu thú khí tức, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ giật mình, sắc mặt trở nên nặng nề. Bực này tồn tại cũng không phải hắn có thể ứng phó. Cũng may chính là những này yêu thú đang cùng một đám người chém giết, ngăn trở những người kia tiến lên bộ pháp. Xem ra cái này hành lang hẳn là một cái chỗ khảo hạch. Cùng yêu thú chém giết đám người này thực lực đều rất mạnh, yếu nhất cũng đạt tới chí tôn cảnh đỉnh phong. Phần lớn người tu vi đều đạt đến chúa tể cảnh. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân chính là trong lòng giật mình, dâng lên một cỗ mãnh liệt kinh ngạc cùng nghi hoặc, lẩm bẩm: nơi này là địa phương nào, vì sao lại có nhiều như vậy cường giả cùng cường đại yêu thú? Lúc này, tại Mạc Thanh Vân sinh lòng không hiểu thời điểm, phía trước cùng yêu thú chém giết những người kia cũng chú ý tới Mạc Thanh Vân tồn tại. A, Thiên Hồn Đại Lục tiến vào sát lộ lối vào, thế mà tới một cái thần thông cửu trọng tiểu tử. Thiên Hồn Đại Lục kinh lịch thượng cổ chi chiến hậu, không phải đã mất đi nhập sát lộ tư cách sao? Tại sao có thể có người từ nơi nào tiến vào sát lộ? Quả thật có chút kỳ quái. Một cái thần thông cửu trọng tu vi tiểu tử, thế mà cũng nghĩ đến sông sát lộ. Thật là sống ngán. Phóng vài đầu yêu thú đi qua cùng hắn chơi đùa, để tiểu tử này biết rõ, có nhiều chỗ không phải hắn có thể tùy ý tới. Mọi người liếc nhìn một chút Mạc Thanh Vân, liền nói ra từng câu chế giễu lời nói. Thả ra mấy cái yêu thú thẳng hướng Mạc Thanh Vân. Một đầu chúa tể cảnh, ba đầu chí tôn cảnh. Nhìn xem hướng mình đánh tới bốn cái yêu thú, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ giật mình, thần kinh trong nháy mắt căng thẳng lên. Một đầu chúa tể cảnh yêu thú cùng ba đầu chí tôn cảnh yêu thú, đây không phải hắn có thể ứng phó, đây là muốn mạng hắn a. Ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Mạc Thanh Vân chính là không nghĩ nhiều nữa, lập tức quay người hướng về sau bỏ chạy, chuẩn bị theo Huyết Sắc truyền tống môn trở về tới Nộ Hỏa Tiên Phủ. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân đi tới Huyết Quang truyền tống môn trước, trực tiếp hướng Huyết Quang truyền tống môn bên trong phóng đi. Chỉ là, để Mạc Thanh Vân không nghĩ tới, tại hắn xông vào Huyết Sắc truyền tống môn về sau, lại bị một cỗ lực lượng phản chấn trở về, không cách nào xuyên qua như vậy. Hiện về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ trong nháy mắt nặng nề, lần này thế nhưng là phiền toái. Ha ha ha, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, phía trước những người kia lập tức cười to, trên nét mặt ý trào phúng càng sâu mấy phần. Ha ha, thật sự là cười chết người. Tiểu tử kia thế mà còn muốn mượn nhờ truyền tống trận trở về. Thật sự là một tiểu tử ngốc. Hắn thế mà không biết sát lộ truyền tống trận là có vào không ra. Xem ra tiểu tử này hẳn là đánh bậy đánh bạ bên trong, đi vào sát lộ truyền tống môn bên trong. Một tiểu tử ngốc là mà thôi, đừng đi quản hắn, mặc cho hắn tự sinh tự diệt đi. Đối Mạc Thanh Vân chế giễu vài câu về sau, những người này liền không tiếp tục để ý Mạc Thanh Vân. Mặc cho Mạc Thanh Vân bị bốn cái yêu thú vây giết, liệt nhật hộ thuẫn, nhìn xem cực tới gần bốn cái yêu thú, Mạc Thanh Vân không dám có chút chủ quan, lập tức thôi động Nộ Hỏa Tiên quyết thức thứ nhất, liệt nhật hộ thuẫn. Lập tức một màu xanh lam sóng nước hộ thuẫn, liền tại Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể ngưng tụ mà thành. Tràn ra một cỗ kinh khủng hỏa diễm sóng nhiệt, phanh phanh phanh sóng nước hộ thuẫn hình thành đồng thời. Bốn cái yêu thú công kích cũng đến, toàn bộ đánh vào sóng nước hộ thuẫn phía trên, ra mấy đảo tiếng vang thanh âm. Ba, tại bốn cái yêu thú liên thủ một kích dưới, sóng nước hộ thuẫn cuối cùng vẫn bị phá ra, ra một đảo bong bóng phá toái thanh âm. Tại sóng nước hộ thuẫn bạo liệt đồng thời, một cỗ càng khủng bố hơn hỏa diễm lực lượng, theo sóng nước hộ thuẫn bên trong tuôn ra đến. Trong nháy mắt đem kia bốn cái yêu thú bao phủ đi vào. Hống hống hống bị sóng nước hộ thuẫn pháp tắc lực lượng xung kích. Bốn cái yêu thú lập tức ra từng đạo kêu thảm. Trên nét mặt toát ra một tia hoảng sợ chi ý. Nhất là kia ba cái chí tôn cảnh tu vi yêu thú. Tại cỗ này hỏa chi pháp tắc lực lượng trùng kích vào. Trực tiếp bị thiêu hủy gần nửa người. Bộ dáng nhìn thê thảm vô cùng, bốn cái yêu thú tiếng kêu thảm thiết ra, rất nhanh liền bị hấp dẫn phía trước lực chú ý của chúng nhân. Để bọn hắn nhao nhao quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn tới. Mọi người xem xét phía dưới, bọn hắn chính là toát ra chấn kinh chi sắc, không dám tin tưởng mình nhìn thấy, một cái thần thông cửu trọng tu vi tiểu tử. Thế mà chống được bốn cái yêu thú liên thủ một kích. Pháp lực lượng pháp tắc. Cái này sao có thể. Một cái thần thông cửu trọng tu vi người. Làm sao có thể nắm giữ lực lượng pháp tắc. Tiểu tử này rốt cuộc là ai vẻn vẹn thần thông cửu. Trọng tu vi mà thôi. Thế mà nắm giữ viên mãn hỏa chi pháp tắc. Quá yêu nghiệt. Xem ra chúng ta đều xem thường hắn. Tiểu tử này thật không đơn giản a. Giờ khắc này, tất cả mọi người đối Mạc Thanh Vân lau mắt mà nhìn. Cảm thấy Mạc Thanh Vân trở nên càng thêm thần bí. Lúc này, tại mọi người khiếp sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân lúc, Mạc Thanh Vân nhưng không có mảy may chần chờ. Truyền tống chi môn, đem bốn cái yêu thú đánh lui. Mạc Thanh Vân liền thi triển ra truyền tống chi môn. Thân ảnh khẽ động truyền vào truyền tống vòng xoáy bên trong. Đi theo, Mạc Thanh Vân thân ảnh liền tại mọi người trước mắt biến mất. Hắn cũng không dám tiếp tục lưu lại, dùng trước mắt hắn thực lực. Có thể gánh không được chúa tể cảnh yêu thú liên tục công kích. Vẫn là sớm một chút rời đi nơi này vi diệu. Không thấy nhìn thấy Mạc Thanh Vân thân ảnh biến mất không thấy. Vẻ mặt của mọi người lần nữa biến đổi, bị Mạc Thanh Vân biểu hiện cho sợ ngây người. Không thể không nói, Mạc Thanh Vân thời khắc này thủ đoạn này, hoàn toàn ra hắn nhận biết. Kia tiểu tử không gặp sao, hắn giống như thi triển truyền tống thủ đoạn. Tiểu tử này thật sự là quá quỷ dị, xác thực rất quỷ dị. Chẳng những có thể dùng thần thông cảnh lĩnh ngộ viên mãn hỏa chi pháp tắc. Đồng thời, còn có loại này truyền tống thủ đoạn, thật bất khả tư nghị. Các ngươi nói, tiểu tử này có phải hay không là đến từ người ở đó, mặc kệ tiểu tử này là lai lịch ra sao. Ta là nhớ kỹ hắn. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân tại mọi người trong lòng, lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Hô, nguy hiểm thật, thi triển truyền tống chi môn, một lần nữa về tới nộ hỏa tiên phủ bên trong. Mạc Thanh Vân thật sâu thở ra một hơi, bình phục thoáng cái trong lòng hoảng sợ. Vừa rồi tình huống kia, thật sự là quá nguy hiểm. Nếu không phải hắn có được truyền tống chi môn, có thể một lần nữa trở lại nộ hỏa tiên phủ bên trong. Hôm nay, hắn chỉ sợ cũng muốn chết tại cái kia hành lang. Vừa rồi những người kia nói, cái kia hành lang là sát lộ. Chẳng lẽ nói... cái kia hành lang liền là thất đại viễn cổ chi lộ sát lộ. Hồi tưởng vừa rồi mình lời nói, Mạc Thanh Vân đoán được cái kia hành lang lai lịch, trong lòng lần nữa khiếp sợ không thôi. Thầm nghĩ, nghĩ không ra sát lộ bên trong lại có nhiều như vậy kinh khủng yêu thú. Xem ra muốn tiến về man hoang đại lục rất khó a. Được rồi, không suy nghĩ nhiều, bây giờ cái này nộ hỏa tiên phủ đã đi dạo hết, cũng nên là lúc rời đi. Mạc Thanh Vân lắc đầu, không còn đi suy nghĩ nhiều sát lộ thời sự tình, nhấc chân hướng phía nộ hỏa tiên phủ đi ra ngoài. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.